Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536: Quỷ tướng cùng nửa bước chí tôn khí. Phanh, phanh phanh phanh, chỉ thấy kia đông đảo quỷ tu thân thể đều là đập vào mặt ngã quỵ ở trên mặt đất, một sợi lũ màu đen thần hồn từ bọn họ trong cơ thể phiêu dật mà ra, hội tụ ở giữa không trung chỗ. Quỷ đạo cùng đánh trận, vạn quỷ tương sinh. Ngay sau đó, đợi đến kia từng đợt âm trầm thanh âm rơi xuống, liền thấy được kia một sợi lũ thần hồn đều là tụ tập thành một cái khổng lồ hắc đoàn. Xoàng, xoàng, ở thanh thanh giống như nứt xương động tĩnh dưới, từ kia màu đen hồn đoàn trong vòng, thình lình xuyên thấu ra 8 điều cánh tay, 6 cái quỷ diện đầu, cùng với 4 điều thô trắng hắc lân chân lớn. Hơi thở cũng tùy theo kéo lên, đã là đạt tới thần tôn đỉnh trình tự. Xôn xao, nhưng mà, này hết thảy còn không có kết thúc, chỉ nghe từng trận xích sắt ma sát mặt đất động tĩnh. Kia một vạn kiện kim sắc mâm tròn bay tán loạn dựng lên, cấp tốc xoay tròn dưới, thình lình cũng hội tụ thành một kiện thật lớn vô cùng kim sắc mâm tròn. Này đạo kim sắc mâm tròn, hơi thở, thế nhưng so chi kia thật lớn quỷ hồn thân thể còn muốn khủng bố. Lạch cạch, đợi đến kia thật lớn quỷ hồn thân thể phiên khởi dày đặc lợi chảo đem kim sắc mâm tròn xiềng xích bắt lấy, đó là đong đưa thân hình, bốn chân tề động công sát mà đến. Nơi đi qua, mặt đất tất cả đều bị ngạnh sinh sinh đạp toái, toàn bộ phố đều là chấn động lên. Hợp vạn quỷ chi lực, thành tựu một quỷ khả năng. Hợp vạn khí chi tức, dung một khí chi uy. Quỷ nói cùng đánh trận pháp, không thể tưởng được quỷ tu cũng có như vậy tinh diệu trận nói tạo nghệ. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, phiên tay đem vạn trận cấm chế đồ lấy ra tới. Nếu thực lực của đối phương siêu việt thánh tôn cùng tiên tôn phạm trù, đạt tới thần tôn đỉnh trình tự, đồng thời lại có không thua cấp thần tôn uy năng pháp khí bản thân, muốn cùng với một trận chiến, thậm chí đem này đánh bại, cũng chỉ có vận dụng vạn trận cấm chế đồ. Tiểu tử, kia kim bàn hơi thở đã đạt tới nửa bước chí tôn khí nông nỗi. Tuy nói bằng vào thần tôn đỉnh tu vi, vô pháp phát huy ra nửa bước chí tôn khí toàn bộ uy năng, nhưng cũng tuyệt không phải địa tôn có thể ngăn trở. Như muốn đánh bại, chỉ có thiên tôn cảnh mới vừa rồi có thể. Tốc tốc đem kia Lam Thiên Sầu triệu hồi ra tới. Thông Thiên Tháp trong vòng, Miêu gia vuốt ve râu dài nhắc nhở nói: "Nửa bước chí tôn khí, thần tôn đỉnh tu vi sử dụng, nhưng làm địa tôn bó tay không biện pháp, chỉ có thiên tôn mới có thể cùng với một trận chiến. Hôm nay đình quỷ binh quỷ tướng, rốt cuộc cường hãn tới rồi kiểu gì nông nỗi? Lại rốt cuộc ở mưu hoa cái gì?" Bá, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, theo Vương Khai thân hình đạp không dựng lên, kia thật lớn quỷ hồn thân thể thình lình múa may kim sắc mâm tròn, hung hăng chém vào mặt đất phía trên. Kia từ lề sách chỗ vỡ ra thâm mương, lan tràn đi ra ngoài chừng mấy ngàn mễ. Này nội, sâu không thấy đáy. Thấy vậy một màn, Vương Khai mày tức khắc uốn éo, cắn răng cười lạnh nói: "Thật sự là điểm tử bối thời điểm, uống nước đều tắc nha. Vừa mới tấu một đốn kia không nên thân đệ đệ, liền dùng hết 1000 chí tôn thạch. Tuy nói chí tôn thạch Vương Khai còn có được mấy vạn, nhưng cũng không thể gặp người tất dùng." Nghĩ vậy, Vương Khai phiên tay đem vạn trận cấm chế đồ thu hồi, nhàn nhạt nói: "Triệu hoán hộ giá, Lam Thiên Sầu. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán hộ giá, thiên tôn cảnh, Lam Thiên Sầu." Ong, chợt, theo một đạo quang mang lập lòe, Lam Thiên Sầu thân ảnh, đó là đột ngột xuất hiện ở Vương Khai bên cạnh. "Này, này không phải chí tôn thành quỷ binh quỷ tướng sao? Cư nhiên đều dung hợp vì quỷ tướng. Đáng chết Vương Khai, người rốt cuộc muốn hại bản tôn đến kiểu gì hoàn cảnh?" Lam Thiên Sầu vừa xuất hiện đó là một khuôn mặt đều tái rồi đi xuống. Phía trước mới bị Vương Khai lấy quỷ dị thủ đoạn triệu hoán đến thiên đế chí tôn thành, hiện tại còn không có nghĩ ra muốn như thế nào ứng đối thiên đế vấn tội đâu. Chính là hiện tại, cư nhiên lại bị triệu hoán lại đây. đối mặt vẫn là Chí Tôn thành quỷ tướng. Nếu là quỷ binh cũng liền thôi, đêm này trấn áp cũng sẽ không làm ra bao lớn động tĩnh. Cố tình là một vạn quỷ binh ngưng tụ mà thành quỷ tướng, tay cầm nửa bước Chí Tôn khí. Dù cho quỷ tướng tu vi chỉ có thần tôn đỉnh, nhưng lại nhưng cùng thiên tôn một trận chiến, muốn mau chóng xong việc, há có như vậy dễ dàng. Tấm tắc, nếu ngươi rất rõ ràng bọn họ, vậy không thể tốt hơn. Tốc tốc đưa bọn họ đánh tan. Ân, đánh mấy tháng không thể lại lần nữa ra tới trang bức dạo phố có thể. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Ông, ngươi, là, chủ nhân. Lam Thiên Sầu khuôn mặt run rẩy cái không ngừng. Không đợi tức giận, liền đã là trở nên hai mắt dại ra. Thân hình vừa động, đó là đón đánh hướng về phía kia quỷ tướng. Nguyên lai chỉ có một vạn quỷ tu dung hợp ở bên nhau thời điểm mới có thể xưng là quỷ tướng. Không dung hợp, tắc chỉ là quỷ binh. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Vương Khai mày chọn chọn, biểu tình rất là nghiền ngẫm thưởng thức bọn họ đại chiến. Vừa thấy dưới, cũng không thể không kinh ngạc không thôi. Đường đường thiên tôn cảnh Lam Thiên Sầu, cùng kia quỷ tướng giao chiến lên, cũng chỉ có thể là 5 năm khai. Nói như thế tới, này quỷ tướng, so chi nhan như ngọc còn mạnh hơn thượng vài phần. Tiểu tử, người nếu có thể đem Lam Thiên Sầu triệu hoán lại đây, vì sao không đem hắn nửa bước Chí Tôn khí, thiên tôn kiếm cũng cùng triệu tới. Nếu là như vậy nói, muốn chiến thắng quỷ tướng, cũng chỉ là trong nháy mắt sự. Thông Thiên Tháp nội, Miêu Gia vuốt ve râu dài, rất là kỳ quái hỏi. Vương Khai nghe vậy biểu tình ngẩn ra, híp hai mắt nhìn kia cùng quỷ tướng chiến chẳng phân biệt trên dưới Lam Thiên Sầu. Không khỏi sờ sờ cái mũi, cổ quái đến cực điểm nói. Không thể tưởng được hắn cũng có nửa bước Chí Tôn khí. Một vị thiên tôn cảnh nếu sử dụng nửa bước Chí Tôn khí, tự nhiên không phải thần tôn đỉnh quỷ tướng có thể ngăn cản. Bất quá, Vương Khai cũng rất rõ ràng. Nếu muốn tính cả thiên tôn kiếm cùng triệu hoán lại đây, cũng đến đem thiên tôn kiếm trở thành tự thân hộ giá. Như thế mới vừa rồi có thể. Bằng không, cũng chỉ có thể triệu hoán Lam Thiên Sầu một người. Nề hà, Vương Khai mấy ngày liền tôn kiếm bộ dáng cũng chưa nhìn đến quá. Muốn như thế nào có thể đem thiên tôn kiếm cũng biến thành chính mình hộ giá đâu. Chí Tôn thành nhưng thật ra thú vị thực. Như vậy thanh thế giao chiến, cũng chưa khiến cho bất luận cái gì cường giả chú ý. Đổi làm phía trước đối phó Nhan Như Ngọc, Lam Tôn Tử vừa xuất hiện, liền khiến cho đông đảo tôn cảnh cường giả quan vọng. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là kinh ngạc cười nói. Thông Thiên Tháp trong vòng, Miêu Gia nghe vậy tức khắc khí miệng oai mắt nghiêng, rất là vô ngữ châm chọc nói. Người rất muốn trở thành mọi người tiêu điểm sao? Trang bức cũng phải nhìn tình huống hảo sao. Nơi này Chí Tôn thành chính là thiên đế tọa trấn nơi. Mặt khác cường giả, bất luận ban đêm vẫn là ban ngày, đều không cho phép nhúc nhích dùng bất luận cái gì tu vi nhìn trộm. Lời nói đến một nửa, Miêu Gia hai mắt đột nhiên trợn tròn. Mặt khác cường giả không thể nhìn trộm, nhưng không đại biểu thiên đế không thể. Nghĩ vậy, Miêu Gia tức khắc đầy mặt cổ quái chi sắc. Rất là nghi hoặc nói thầm nói, thiên đế vì sao không có phát hiện đâu? Không nên nha, chẳng lẽ nàng không ở Chí Tôn thành? Cũng không đúng nha, mặc dù không ở Chí Tôn thành nhất cử nhất động, cũng khó thoát nàng pháp nhãn mới đối. Tính, làm cho bọn họ ở chỗ này chiến đi. Bản giáo chủ nhưng không có thời gian ở chỗ này chờ. Hắc hắc, không bằng đi ngày đó đình coi một chút đi. Đế vương có giai lệ hậu cung 3000, nhưng hôm nay đế là cái nữ tử, rốt cuộc sẽ có cái gì đâu? Chẳng lẽ là hậu cung giai nam 3000? Tấm tắc, có chút ý tứ. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là hưng phấn phe phẩy quạt xếp, lập tức đạp không thẳng đến Chí Tôn thành chỗ sâu trong. Chỉ cần này đó quỷ binh quỷ tướng không thể đột phá tiên tôn cảnh, ngàn năm chi chiến liền sẽ không mở ra. Thiên đế nhiệm kỳ cũng sẽ không kết thúc. Tiểu tử, nàng không tới tìm ngươi phiền toái, ngươi lại muốn khí sát Miêu Gia cũng Ngươi tưởng tìm đường chết. Miêu gia nhưng không nghĩ. Miêu gia hiện tại chưa từng khôi phục tu vi. Còn không phải thiên đế đối thủ. Bá. Chỉ thấy kia thông thiên tháp. Trực tiếp từ vương khai trên lỗ tai phiêu đi xuống. Hóa thành một đạo lưu quang. Xuyên thấu hư không mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.